Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, trên đời duy dũng giả vô cương. Hồi hương đường nhỏ vốn là chật hẹp, một bên mô đất một bên ruộng lúa, thần ẩn giữa bên đường vũng bùn, thông hành không tiện. Thiếu niên ngẩng đầu, bình tĩnh trong tầm mắt, có bốn tên nam tử, kề vai sát cánh, đồng dạng sừng tê trang phục, hai người bội đao, một người bội kiếm, mà đổi thành một người, thì dùng một con đục ngầu lòng trắng mắt nhìn về phía trước. Một cà thọt tiến lên, ánh mắt tương giao lúc, bốn người đều là sững sờ, tựa hồ tại kinh ngạc ở chỗ này còn có thể gặp được hồi hương thiếu niên. Nhất cạnh ngoài tên kia đại hán nhìn tần ẩn một chút, liền như không việc khoát tay, tiểu tử, cho các đại gia tránh ra. Tần ẩn mí mắt chớp xuống, lập đến một bên, mấy người cười tâu tuét cười đi qua. Nhưng nếu có người tại bốn người này ngay phía trước nhìn kỹ lại, lại có thể nhìn thấy khi song phương sắp thác thân mà quá hạn, bốn người này mí mắt tại nhẹ nhàng run run, đi tại chỗ tốt nhất tên kia mắt mù tên què nhẹ nhàng đưa tay phải ra, làm ra một cái thủ thế, ngón tay cái hướng về hậu phương nhẹ nhàng bĩu bĩu, ba người khác đồng thời nhỏ không thể thấy gật đầu. Đi tại nhất cạnh ngoài người kia tay phải đã lặng yên nắm chặt bên eo chuôi đao. Hô hấp giờ khắc này cũng bắt đầu nhẹ nhàng ngừng lại. Thật đúng là mẹ hắn tà môn. Thiếu niên kia hóa thành cho đều biết, bởi vì bọn hắn mấy người chính là Cao Thiên Thường tùy tùng. Ngày đó ngay tại Phù Dung ngõ hẻm, chủ tử có thể không thèm để ý, nhưng ngay sau đó người đã sớm ghi nhớ tần ẩn tướng mạo. Mí mắt run run, kia là kinh hãi, bởi vì tiểu tử kia, vậy mà, không chết, ngày đó đều bị kỵ thương đâm xuyên dưới xương sườn, thế nào sẽ bất tử? Bất quá, cái này cũng đại biểu cho một phần công lao ngất trời bày ở trước mặt. Chỉ cần đem kia tiểu tử bắt về, Phù Dung ngõ hẻm đêm mưa sự tình, liền có thể nhất thanh nhị sở, ừng ực. Đồng Thành nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, hắn đứng tại nhất cạnh ngoài, khoảng cách tần ẩn gần nhất, trong mắt hừng hực càng ngày càng thịnh, chỉ cần trở tay một đao, đem thiếu niên kia ném lăn, ngày đó đại công lao chính là. Đồng Thành ánh mắt nháy mắt lạnh lẽo, năm ngón tay cầm đao bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên bước vạn người, toàn bộ quá trình hắn chưa phát một lời. Liền vì tiếp theo đao đánh lén, trường đao đã rút ra, lạnh lẽo lưỡi đao tại dưới ánh nắng sớm nở rộ quang mang. Công lao là hắn Đồng Thành, quay người ở giữa, khóe mắt của hắn dư quang quét đến một đôi, lạnh lùng con mắt, phốp, một tiếng vang trầm, mặt khác y nguyên bảo trì như thường tiến lên ba người đồng thời nhíu mày. Thanh âm này, không đúng. Ba người ánh mắt giật mình, đồng thời nghiêng đầu, chỉ thấy Đồng Thành dẫn theo đao, hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước, một cây chủy thủ sớm đã từ cổ họng của hắn bên trong đảo ngược lộ ra. Mũi đao nhuộm đầy máu tươi, cỏ, quát con đánh lén, hắn chỉ là phổ thông người luyện võ, các huynh đệ rút đao, khoảng cách Đồng Thành gần nhất người thứ hai Đồng Sóng hô lớn một tiếng. Đã vặn người rút đao chặt xuống, tần ẩn ánh mắt như chim ưng ngưng tụ lại, thân hình hơi nghiêng, chân phải đệm bước, thân hình theo vào ở giữa, eo cùng hông hợp, lực từ bên trong phát, chân trái băng lên như đao, nửa bước ở giữa dậm đối phương dùng với chống đỡ thân xương bắp chân, đâm chân con đường, đều là sát chiêu, lộng, chân đạp chỗ như đá nứt. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người thứ hai chân trái thoáng chốc ngược lại gãy, bạch cốt âm u đâm ra huyết nhục, toàn bộ thân thể không bị khống chế nghiêng một cái, cắm với Đồng Thành cái cổ lang ra dao găm thì bị trở tay rút ra. Một cái nhẹ nhàng đường cong mang theo từ đuôi đến đầu, như thiểm điện chính giữa người thứ hai trái tim, phốp, Răng cưa sống đau tại cự lực phía dưới xuyên vào lồng ngực. Trái tim sát na bạo liệt, đâm vào rút ra bất quá một cái chớp mắt. Đồng sóng trừng to mắt, mờ mịt rơi xuống đất. Thiếu niên kia lạnh lùng mà bình tĩnh ánh mắt, chính thức hiện với cuối cùng nhất trước mặt hai người. Giết! Hét to âm thanh bên trong. Người thứ ba kiếm nôn như rắn. Người thứ tư kia chân thọt lộ ra đúng là tùm hàn thiết. Con đường giống như này chật hẹp. Tần Ẩn ngang nhiên tập sát hai người. Bọn hắn có thể khẳng định tuyệt đối tránh không khỏi hai người mình cuối cùng nhất giáp công. Bất quá một cái bình thường người luyện võ, còn dám cùng bọn hắn loại này mở linh mạch ngụy linh võ sư so sánh. Cái gì muốn người sống suy nghĩ sớm đã bị ném chi não sau. Kiếm quang cùng thiết thối giao thoa chém tới. Cũng liền tại thời khắc này, đột ngột, khí toàn phun trào thanh âm sát na ngưng tụ lại với không. Hai người con ngươi đồng thời co rụt lại. Ngay sau đó toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này dựng thẳng lên. Thanh âm này là linh tu giả. Thiếu niên kia thế nào có thể là khí toàn cảnh. Kinh hãi ngẩng đầu ở giữa, chỉ thấy Tần Ẩn cánh tay trái gân xanh gồ lên như rắn. Quyền phong thu với ngực bụng, trong không khí đều nổi lên nhàn nhạt đốt ý. Cái kia đạo điên cuồng phun trào khí toàn bên trong, bàng bạc linh lực tuôn ra, dọc theo 300 linh mạch rót vào toàn bộ cánh tay. Cương liệt vô song phong mang nở rộ với thân, đạp nửa bước như thiết nghiêu cày địa. Trong điện quang hỏa thạch, người động quyền đến, oanh, xương cốt tiếng bạo liệt bên trong. Hai đạo nhân ảnh chồng đến cùng một chỗ, bay tứ tung chín thước, trùng điệp khảm vào mô đất phía trên. Hai người ngực đều sụp đổ, trong miệng máu tươi dâng trào, trong mắt quang mang đồng thời ảm đi, khí nôn như luyện không. Tần Ẩn đứng lên, nhìn xem sinh cơ dần dần biến mất hai người. Ánh mắt lạnh lùng, nửa bước băng quyền, chớ anh kỳ phong, khi người tất bay trượng bên ngoài. Huống chi, đây là lấy trời sinh thạch thể cự lực, lại trồng bên trên, viêm hỏa tuyệt. Độc hữu hừng hực bá đạo linh lực thúc dục băng quyền. Lấy khí toàn cảnh đối ngụy linh người, sớm đã hình thành nghiền ép chi thế. Yếu đớn thương, cười lạnh một tiếng, Tần Ẩn ánh mắt rơi xuống hai người đầu bên cạnh vị trí. Bình bộ đi đến, không có nhìn hai người kia ảm cầu xin ánh mắt, từ hông bên cạnh lấy ra một viên giống như ngân không phải ngân thủ bài. Ép vào đồi bích. Các ngươi là bị vĩnh dạ thích khách giết chết. Ghi nhớ, nhàn nhạt lời nói hiện lên. Hai người trong mắt đồng thời nổi lên kích động. Muốn giãy giụa, nhưng mà mất máu lại càng nhanh. Mắt tối sầm lại, không cam lòng tắt thở. Đồi bích phía trên, rõ ràng ấn ra bốn cái chữ nhỏ vĩnh dạ thu buồn. Thu hồi vĩnh dạ ngân bài. Tần Ẩn ánh mắt lướt qua bốn cỗ thi thể. Nhìn về phía cuối tầm mắt kia như ẩn như hiện Ngư Lương Thành. Ánh mắt lạnh lùng, đem lang ra dao găm lau sạch thu với bên cạnh thân. Tần Ẩn thân ảnh dần dần biến mất tại hương trên đường. Ngoài năm dặm, một con béo hồng tước nằm giữa khu rừng trên trạc cây. Nằm ngáy, đột nhiên một tay nắm lấy hai chảo của nó. Như lọt vào trong sương mù béo tước đột nhiên mở mắt ra. Thất kinh bên trong hô to một tiếng. Ta còn nhỏ, đừng giết ta. Ngậm miệng, Tần Ẩn một thanh nắm Tất Phương miệng. Hạ giọng trách mắng. Con chim này sợ không phải làm cái gì ác mộng. Liền cái này lông vũ so tinh thiết còn cứng rắn tư thế. Ai có thể giết nó? Tất Phương con người tiêu cự dần dần khôi phục. Đợi đến thấy rõ là người phương nào tại trước mặt về sau. Sắc mặt trì trệ, ngươi trở về a, ra mới vừa ngủ, ngươi chẳng những tiểu, còn sợ chết, Tần Ẩn bĩu môi nói. Tất Phương nháy mắt mặt mo sung huyết, như bị điên hướng về phía Tần Ẩn mặt liền lẩm bẩm quá khứ. Ngươi vừa thẹn nhục ra, nhưng mà khí toàn đã thành, Tần Ẩn cánh tay trái khí lực đã tăng vọt, Tất Phương dắt cổ cũng chui không ra. Tại cái miệng đó thống mà, học nó chuyện hoang đường, cái này đã đâm chọt chỗ đau. Không mắng cái phát huy vô cùng tinh tế, hôm nay Tất gia là không thể nào bỏ qua. Mua cho người thượng đẳng rượu ngon hai vò. Hả? Dù lông chim cút sững sờ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa há miệng. Ba hũ, Thành Giao, đợi ta đi Kim Dương Thành, cho người mở ba hũ rượu ngon. Tần Ẩn buông tay, Tất Phương bán lấy khuôn mặt tươi cười nhảy đến trên vai của hắn. Lấy lòng hỏi, thế nào như thế mau trở về tới, xem ra tựa hồ mẫu thân ngươi không có việc gì. Các nàng trước thời gian rời đi, nên vô sự, vậy chúng ta thời điểm nào xuất phát? 10 ngày về sau, vì sao 10 ngày? Ta nhập khí toàn nhị trọng, Tần Ẩn thanh âm bình tĩnh, không thể nghi ngờ. Tất Phương ngốc trệ, đột nhiên kinh hô, lúc này mới cách xa nhau 2 ngày, ngươi lại muốn liều mạng. Tần Ẩn nhanh chân hướng về ngoài rừng đi đến, thanh âm như cương đục đinh nhập Tất Phương trong tai. Trời mang kỳ thương, dày kỳ hoàng, ta Tần Ẩn không tin số mệnh, chỉ tin trên đời này duy dũng giả vô cương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?